Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, meeting hội nghị. Mời đi theo ta, Psylocke đại nhân, di động đầu, vị kia lang nhân đối với Psylocke cung kính hành lễ. Sau đó dẫn Psylocke bọn họ đi vào sau lưng Winterfell sự vụ sở. Winterfell là thương nhân liên minh tại đây mảnh khu vực cực bắc bên trong. Trọng yếu nhất mậu dịch đầu mối then chốt, với tư cách là kia chính vụ hạch tâm Winterfell sự vụ sở. Vô luận là từ bên ngoài nhìn, còn là đi vào nội bộ, đều cũng coi là tráng lệ. Cao lớn, sườn, lôi thôi chắp tay cửa sổ, có thể thấy được rộng lớn khung lung, ma lực giả thuyết xuất thiên không. Xanh thảm rộng lớn, ấm người dương quang từng sợi từ cửa sổ linh trong nghiêng vầy. Từng cái cổng vòm, châu báu cùng mỗi một chỗ mái vòm trèo trống, cũng có thể nhìn thấy tinh tế hoa văn trang sức. Ác ga cùng thiên sứ đại chiến bích họa, tùy ý có thể thấy, vô luận là trên đỉnh sắc thái lộng lẫy cửa sổ ở mái nhà. Còn là dưới chân nhất dai dai thanh thủy đường vân gạch đá bậc thang. Không một không lộ ra lấy đẹp đẽ quý giá khí tức. Psylocke đi vào sự vụ sở. Tối phản ứng mãnh liệt. Chính là có tiền. Đến Winterfell. Ta đặc biệt càng cảm giác chúng ta vĩnh hằng quốc độ như là hang tị nạn. Sau lưng mặt khiêng cầu. Đàn hắc long cờ sư hoa cảm khái nói như thế. Về phần cầu đàn hắc long cờ lai lịch, đó là tại Bruce tuyên bố liên quan nhiệm vụ. Các người chơi vẻn vẹn dùng nửa ngày thời gian, liền xác định đồng thời chế tạo ra. Tuy tài liệu không phải là rất tốt, thế nhưng họa sĩ phương diện vẫn rất lợi hại. Người lần đầu tiên nhìn thấy Winterfell, thiêu đốt lông ngực nói, trước tới thời điểm, chuyện này chẳng phải đã xác định sao? Mị ma Evelyn kinh ngạc nghiêng đầu đi, bởi vì từ một cái cẩu đầu nhân cùng địa tinh trong mồm. Nói ra lĩnh chủ địa hạ thành nói bậy, hình dung thành hang tị nạn, bộ dạng như vậy. Thật sự là rất khó làm cho người ta tin tưởng. Tuy những người này, ở dưới địa thành bên trong đủ loại biểu hiện liền không quá bình thường. Thân là một người tội phạm truy nã, Evelyn là tại Psylocke cổ vũ. Ngay tiếp theo tại hắn dưới sự trợ giúp, sử dụng ma pháp cải biến vẻ ngoài, mới đi theo Psylocke cùng đi tham gia thành chủ đại hội. Psylocke mang theo Evelyn nguyên nhân, cũng chỉ là bởi vì tất cả vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Có thể kéo xuất ra giữ thể diện, trừ học phách hắc long, cũng chỉ có Evelyn, trung quy mị ma, nói như thế nào cũng là cao đẳng giai chủng tộc. Mặc dù Evelyn năng lực tuyệt không tương xứng hiệp, về phần Arthur, Uekawa Naoko, Sylvana, Sư Hòa còn có thiêu đốt lông ngực, năm người này là vì rất nghe lời nhu thuận, cho nên qua sung nhân số, thuận tiện làm lao động tay chân chống đỡ lá cờ. Đương nhiên lựa chọn năm người này xuất ra thời điểm, khẳng định không thể trực tiếp chỉ định A. Bằng không thì rất nhiều người chơi hội bất mãn, sử dụng 5 người tiểu đội tại số 2 môn khẩu chọc vào cờ đối chiến phương thức. Hoa một ngày thời gian, liền tuyển ra, thủ trác người chơi tinh anh tiểu đội, vô luận là trang bị còn là kinh nghiệm chiến đấu, hoặc là nhân mạch, đều là hiện nay đang có các người chơi giữa người nổi bật. Có lẽ về sau sẽ có thể khiêu chiến Arthur 5 người tổ tiểu đội xuất hiện. Thế nhưng trước mắt, còn không có, Psylocke đại nhân, thỉnh vong này tạm vứt bỏ tức, bởi vì còn cần chờ đợi cái khác địa hạ thành thành chủ. Chúng ta hội nghị cùng yến hội, sẽ ở trên muộn cử hành, đến lúc đó sẽ có người tới thông báo ngài. Ngài tôi tớ nhóm, ta an bài ở trên biên gian phòng, vị kia dẫn đường lang nhân quan viên nói xong, Psylocke nói với lấy. Không cần phiền toái như vậy, ta tôi tớ nhóm liền theo ta một gian phòng đang lúc là được. Như ngài mong muốn, Psylocke đại nhân, vậy chúng ta an bài đặc thù phục vụ. Không cần, ta biết, xin ngài nghỉ ngơi, cái kia lang nhân đối với Psylocke thi lễ, sau đó lui về phía sau hai bước, quay người rời đi. Hừ, thật sự là vô lễ tôi tớ, cũng dám như thế lãnh đạm. Hắc ám chi long, ma diễm chi chủ, toàn trí toàn năng chi long, hẳn là cho ta đơn độc an bài một cái xào huyệt. Cẩu Đản tương đối bất mãn nói qua, phịch cánh, sau đó đặt mông ngồi ở duy nhất trên một cái giường. Như tại Vĩnh Hằng Quốc Độ trong thành thị dưới mặt đất như vậy xào huyệt sao? Uekawa Natsuko hỏi, không không không, vậy làm sao có thể gọi là xào huyệt đâu? Chân chính Hắc Long xào huyệt, hẳn là thả chậm ánh vàng rực rỡ hoàng kim cùng châu báu. Ông Bảo Dương, Cẩu Đản bắt đầu miêu tả, cái khác mấy cái người chơi, Sylvaner, Sư Hòa, Uekawa Natsuko còn có thiêu đốt lông ngực cũng bắt đầu gia nhập vào huyễn tưởng trong hàng ngũ. Arthur một người ngồi ở trên bên cửa sổ, nhìn xem phong cảnh bên ngoài, thuận tiện đánh bóng lấy trên tay mình đoản kiếm. Học Phách đứng ở trên bên bàn, nhìn xem nhất phó ác ma một mình họa vẫn không nhúc nhích. Evelyn đứng ở Psylocke bên người, nắm bắt tay không biết nên làm cái gì. Psylocke ngồi ở trên cái ghế trầm mặc không nói. Một giờ, Sư Hòa cùng Uekawa Natsuko như cũ cùng Cẩu Đản trò chuyện. Thiêu đốt lông ngực hiện ra lấy, đại, hình chữ nằm ở trên giường. Nhắm mắt lại, đại khái là ló cao, Arthur như cũ ngồi ở trên bên cửa sổ. Sylvaner ngồi ở bên cạnh hắn, Evelyn một tay vịn cái bàn hiển nhiên là đứng mệt mỏi. Học Phách đứng ở môn khẩu đi, nhìn xem trong phòng phát ra ngốc, Psylocke như cũ ngồi ở trên cái ghế trầm mặc không nói. Hai giờ, Sư Hòa, Uekawa Naoko, Sylvaner còn có thiêu đốt lông ngực, bốn người tụ họp cùng một chỗ bắt đầu đánh bài xì phé. Bài tú lơ khơ là tường giấy kéo xuống, sau đó dùng chính bọn họ máu tươi ghi thành con số cùng đồ án làm ra. Cẩu Đản ngồi xổm ở trên biên nhìn bọn họ đánh bài tú lơ khơ. Arthur dựa vào ở trên tường, đổi một cái tư thế. Evelyn ngồi ở nguyên bản Psylocke ngồi lên trên mặt ghế, có chút mất tự nhiên bất an nhìn về phía Psylocke. Psylocke đi theo Học Phách trò chuyện. Ba giờ. Sư Hòa, Uekawa Naoko, Sylvaner, thiêu đốt lông ngực, tiếp tục tại đánh bài tú lơ khơ. Cẩu Đản, Evelyn, Arthur, Psylocke, bắt đầu đánh bài tú lơ khơ. Học Phách ngồi xổm sau lưng Psylocke, đang tại chỉ trò. Bốn giờ, lang nhân quan viên, đứng ở cửa gian phòng, chỉnh lý mình một chút nơ, sau đó nâng lên đeo bao tay trắng tay. Gõ gõ cửa, Psylocke lĩnh chủ, ta tới mời ngài, đi đến yến hội đại sảnh, tham gia đêm nay meeting hội nghị. Mở cửa phòng, là một vị dáng người cao gầy mị ma. Evelyn bối rối đối với lang nhân quan viên, hơi hơi cúi đầu, sau đó tránh ra qua một bên, linh mẫn khứu giác để cho lang nhân quan viên phát giác được. Không khí kia đậm đặc liệt huyết mùi tanh. Hắn ngửi ngửi cái mũi, sau đó thấy được trong một cái phòng, đầy đất máu tươi, còn có trên vách tường bắn tung tóe máu tươi, một cái đầu đỡ đòn cổ quái văn tự địa tinh, trước ngực y phục phá một cái động lớn, ném xuống đất ga giường, rất rõ ràng có thể thấy được trà lau nhuốm máu đoản kiếm dấu vết. Tuy tình cảnh nhìn qua cực kỳ huyết tinh, bạo lực, thế nhưng trong phòng mọi người nhìn qua đều không có cái gì không tầm thường phản ứng. Rất lơ lỏng bình thường bộ dáng. Không, cái kia mị ma vẫn có chút lo lắng sợ hãi cảm giác. Chúng ta có thể đi sao? Psylocke hỏi, thỉnh, mời đi theo ta. Lang nhân quan viên phục hồi tinh thần lại, vội vàng dẫn Psylocke một đoàn người hướng phía yến hội sảnh phương hướng đi. Đồng thời, đối với bên cạnh Sly nữ bộc phân phó một chút quét dọn gian phòng. Psylocke theo sau lang nhân quan viên, một đường đi đến yến hội sảnh lối vào. Lang nhân quan viên đang muốn đẩy khai mở đại môn, dẫn đạo Psylocke đi vào yến hội sảnh thời điểm, lại đột nhiên nghe được sau lưng truyền tới một âm trầm tiếng nói chuyện. Psylocke lĩnh chủ, không nghĩ tới ngươi cũng tiếp nhận muốn mời. Một cái mọc ra bạch tuộc đầu ác ma, mang theo 12 người võ trang đầy đủ, bộ pháp đều chỉnh tề vạch nhất lang người đi tới. Ta nghe nói có lĩnh chủ mang theo cẩu đầu nhân tới tham gia meeting hội nghị. Ta ngay từ đầu tưởng rằng đùa cợt đâu, nguyên lai là thực, bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Psylocke lĩnh chủ liền hắc long cũng có thể thuê. Thuê cẩu đầu nhân cũng liền có thể lý giải. Cái kia bạch tuộc đầu ác ma mới vừa vặn nói xong. Uekawa Nasuko giơ tay liền hô. Ồ thào, lần trước cái kia gà. Tất, mặt ác ma. Ếch, cái kia bạch tuộc đầu ác ma xách một tiếng. Trên mặt bạch tuộc xúc tu tựa hồ bởi vì phẫn nộ nhúc nhích lên. Thế nhưng cũng không có đối với trắng trợn Uekawa Nasuko làm cái gì. Ngược lại rất nhanh bình tĩnh trở lại, nói, Psylocke lĩnh chủ, ta hy vọng ngươi có thể quản giáo ngươi một chút tôi tớ. Bộ dạng như vậy đối với mặt khác một vị địa hạ thành lĩnh chủ nói chuyện. Thế nhưng là rất dễ dàng tạo thành một ít không tất yếu phiền toái. Psylocke mặt không biểu tình, nhìn sang, sau đó đi đến Uekawa Nasuko bọn họ phía trước. Đứng ở bạch tuộc ác ma trước mặt, ví dụ như, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,